Làm cái cá bán cái làm Đạo cái cá là đạo đế phải này, đạo là đạo đế phải chăng? Này đạo là đạo đế phải chăng? Xui chỗ câu này, câu lọc căn luân nha, căn dạ. gốc của đạo đạo đế phải chăng. Câu mở đạo tức là gì? Là đạo thông thường, Đạo thông thường và đạo đế. đạo đế. Còn câu hỏi là đạo đế. Đế. Câu này là câu gì? Câu này là câu hoàn bị. Đây, câu hoàng bị. Câu mở dư. Rồi, ai trả lời luôn? Này Dạ quen em. quá. Rồi, như thế. Ngoài đạo đế ra thì các pháp còn lại là đạo nhưng không phải là đạo đế. Còn đạo đế là đạo cũng phải và đạo đế Rồi, đúng rồi, chúng ta đem vào ngoài trừ đạo đế ra thì còn đạo thông phải. thường. Thì đạo thông thường chỉ là đạo thôi chứ không phải đạo đế nha. Còn này chúng ta nên cái này chúng ta đã học rồi, trả lời ngoài đạo đế ra các pháp còn lại là đạo nhưng không là đạo đế. Còn đạo đế là đạo cũng phải, là đế cũng phải. Ai chi pháp để câu câu ác là gì? Cái gì? Câu bác là gì? Cô bác là đạo thông thường. Đạo thông thường. Dạ, thông thường. Đạo kiểu gì còn nhớ không? Đạo thông thường thì Dạ, gồm năm có chi đạo. năm chi đạo, bốn chi Thì đó đạo, là ba. ba chi đạo, tám chi đạo. Dạ, đúng rồi. Đạo năm chi đạo, Ừ. tám chi đạo, bốn chi đạo, ba tà Rồi. đạo. Ba. Đạo Ba đạo đế đi. Ba đạo đi. à, tám chi đạo, Chi đạo đạo trong rồi lại mất nữa, bữa nay là lại bay nữa rồi. này mới vừa mà bay sớm rồi nè. Mới vừa lên Rồi bay rồi. qua vẫn ngược. Đúng rồi. Đế là khổ đế phải chăng? Của đế. Câu mở. Đế là vốn đế. Câu hỏi. Khổ đế. Rồi, ai trả lời? Hồng Mai, mời Câu Hồng này Mai cũng nha. là Hồng Mai ơi. câu quen thuộc. Câu này là câu này đã xài tới xài lui hoài. Hồng Mai được không? Lan Nhi. Dạ, mời Hoa Nguyễn. Dạ, xin trả lời. Ngoại trừ khổ đế ra, các đế còn lại là không phải là khổ đế, còn khổ đế là đế cũng phải, là khổ đế cũng phải. Dạ. Rồi. Tức là ngoại trừ khổ đế ra các đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế Vâng. Nhưng nha. Rồi dạ. một còn khổ đế là đế cũng phải và khổ đế cũng phải. Trả lời ngoại trừ khổ đế ra các đế còn lại là Em đế sinh ra rồi em vô lại. nhưng không rồi, nhưng không là khổ đế. Còn khổ đế là đế cũng phải và khổ đế cũng phải. Chi pháp là ba đế còn lại, là gì? Tập diệt đạo đế. Và đạo đế. Và câu hỏi công nhận là khổ, khổ đế. Vậy mà mấy cái câu này quen thuộc mà bây giờ đã làm đi làm lại hoài phải không? Hai cái câu này, con vấn xu vấn ngược này người ta đã gặp rồi. Đúng chưa? Mày gặp chưa? À. Gặp rồi nha, cái máy này gặp rồi hết rồi chứ chưa gặp đâu, mà chỉ lặp đi lặp lại thôi chứ không có gì hết. Rồi. Giờ tôi qua phần đối lập. Đạo đế gốc, khổ đế ngọn, đối lập vẫn xuôi. Phi đạo là phi đạo đế phải chăng? Câu mở, phi đạo tức Là là bốn đế, ngoại đế đạo. trừ đạo thông thường Còn câu hỏi phi đạo đế là bốn đế, còn ngoại đế trừ phi đạo đế, à, trừ đạo đế. là câu hỏi lớn, câu mở Rồi. nhỏ. Câu mở nhỏ, câu hỏi lớn tức là câu mở nằm trong câu hỏi, đúng không? Ý là À, đúng rồi, hoàn tại trừ đạo đạo nó nhiều hơn đạo đế nên là nó nhỏ. rồi, đạo lớn thế cho nên ở trên nó nhỏ hơn, mà trên nhỏ hơn ở trên nằm câu mở nằm trong câu hỏi. Vậy câu này là câu gì? Câu Câu hỏi hậu văn vấn thôi. đáp À, câu đồng. hỏi đáp đồng rồi, phải rồi. Mấy dễ hiểu cái này không? Dạ. Ta so sánh bốn đế cộng ngoại đế giống nhau mà người ta trừ đạo, cái này đạo đế phải trừ cái lớn thì nó còn lại ít hơn, mà bớt cái lớn thì nó sẽ nhỏ, đúng không? Chúng ta có cùng có một số tiền thôi, chúng ta xài nhiều thì nó thì còn tài là ít, mà người xài ít thì còn nhiều gì nữa, Là phải. phải không? Đó, thì bốn đế cộng ngoại đế là giống nhau, như chúng ta có một món tiền vậy đó, mà trừ đạo hoặc trừ đạo đế tức là chúng ta xài tiền đi, đạo thì nhiều hơn tức là chúng xài nhiều hơn cho nên ta còn ít, tức là ở câu mở nó sẽ còn nhỏ và câu hỏi thì nó lớn hơn, cho đó câu mở nằm trong câu hỏi, vì câu mở nằm trong câu hỏi cho nên đây đáp là đáp đồng, phải rồi nha. Gì hiểu rõ không? Cái này ta cũng cái câu này ta cũng gặp rồi, ta học cũng làm rồi đó, tại mấy gì mới coi lại ta nắm cho rõ nha. Rồi chi pháp, chi pháp là gì nhớ không? Ba đế Ba đế thuộc ngoại đế. trừ đạo đế cộng ngoại đế trừ đạo thông thường, đúng không? Đã đúng. Tức là chi pháp là ba đế cộng ngoại đế trừ đạo thông thường, tại ba đế là bốn đế trừ đạo đế, còn ba đế ngoại đế y nguyên, nhưng mà trên đây cái trừ cái đạo này thì nó gồm đạo thường đạo đế mới trừ đạo đế, còn trừ đạo thông thường, còn thiếu đạo thông thường trừ đạo thông thường ra thì mới là đủ. Cái gì đó không? Dạ. Rồi và vấn ngược, nhớ câu này người ta đã làm rồi, đã học rồi, tức là lặp đi lặp lại thôi chứ không có gì hết. Mấy vị vậy, mấy vị chịu khó coi lại mấy câu lặp đi lặp lại này, tại vì phần này lặp đi lặp lại nhiều lắm. Rồi vấn ngược, Phi đế là phi phi khổ đế. phi đế là phi khổ đế phải chăng? Tu mở. Phi đế là gì? Phi đế làm còn ngoại đế. Còn ngoại đế thôi. Tức là không phải, không phải đế, tức là ngoài bốn đế ra thì chỉ còn ngoại đế. Câu hỏi Phi của đế. y khổ đế, tức là bốn đế ngoại đế, y khổ đế Trừ. tức là bằng là ba đế còn lại. Ngoại đế đúng không? Dạ đúng. Đây ngoại đế trùng trên đây thôi, có một cái đế trùng thôi, còn phần kia dư. Tức là câu mở nằm trong câu Không hỏi. câu hỏi để đáp gì? Sắp Phải đầu. rồi, đồng phải rồi. Chi pháp là ngoại đế. Ngoại đế là gì quý Ngoại đế là vị? 29 tâm đạo, 29 tâm 37 đức đạo, quả, 7 tâm hai quả, sắc phi quyền chế hai định. quan sát, 37 tâm quả, hai sắc phi quyền và chế định. Đúng chưa? Ta nhớ nha, nhớ những chi pháp này nha. Là những phần này ta lặp đi lại hoài chứ nó không không gì khác hết. Câu câu vấn xuôi của phần phần tuần, phần phần nghịch cũng lặp đi lặp lại giống như phần câu lộc. Còn câu vấn ngược, câu vấn ngược thì cũng cũng lặp đi lặp lại như mà phần trước thôi, không gì hết. Nhưng chúng ta học cho đủ thì chúng ta cho nó quen thôi, từ từ lặp đi lặp lại chúng ta quen thôi, giống gì hết. Rồi tạo đế gốc, tập đế ngọn. Tùng tùng nha. Vẫn xuôi. Đạo là đạo đế phải chăng? Này có giống người khác, giống hịch phải không? Dạ. Đây là giống cái câu và câu đạo đế gốc của đế ngọn nha. Y hịch là giống gì đâu. Câu này đáp đi, đáp gì? Phải. Phải rồi phải không? Nhau. Dạ Bác không. Ủa sao bác cái câu nãy giống câu hồi nãy quá vậy anh? y hệt, Câu này y là hệt, câu cái câu nàng hịch tức bị. là giống hịch ta, không có gì Câu khác nào hết. là đúng quá. Bắt Đạo là đạo đầu đế phải. phần đạo đế gốc thì câu vấn xuôi nó bây giờ đạo là đạo đế phải chăng giống hịch nhau, không có gì khác Giống y hết. rồi có rồi. Phải rồi, đâu phải rồi, câu này phải rồi gì được, phải Câu này rồi cô hoàn bị. câu Hoàn hoàng bị bị. là trực đạo đế mà. Đạo là đạo thông thường, đạo đế, còn đạo đế là đạo đế trên câu hỏi nằm trong câu mở. Phải bác. Phải bác đạo thông thường, tức là ngoại trừ đạo đế ra các pháp còn lại là Là đạo. đạo, nhưng là Như đạo đế không? hồi Rồi nãy đó chị trả lời á. Câu rồi. y như câu Đúng rồi. nói. Không khác chữ nào hết. Từ câu hỏi trả lời. Ngoại trừ đạo đế ra các pháp còn lại là đạo nhưng không là đạo đế. Còn đạo đế là đạo cũng phải, và đạo đế cũng phải. Rồi chi pháp này là đạo thông thường, câu bác đạo thông thường và là đạo đế, giống như câu mà câu đạo đế gốc thổi đế ngọn vậy đó, y hệt, không có gì khác hết nha. Vẫn ngược đế là tập đế phải chăng? Nó không giống hịch, tại kia trên kia là đế là khổ đế, đế là tập đế, cũng trả lời cũng là y hịch nhau thôi. Câu mở đế là bốn đế, Câu hỏi này thì khác, trên kia là khổ đế, trên này là tập đế. Mình trả lời thì sao? Trên kia là ngoại trừ khổ đế, đây là ngoại trừ tập tập Ngoài trừ khổ đế. ra, các đế còn lại không À, còn các đế còn lại là là đế nhưng không là tập đế. là đế, không còn là tập đế, mà tập đế là đế, không phải là tập đế. Tập đế là đế cũng phải, và tập và đế cũng phải, và tập đế cũng phải. Cái gì thì hiểu rõ không? Tức là cái này, cái câu vấn ngược này á, lúc khi nào tập đế, tập cổ đế mà ngọn á, thì lúc đây là đế là cổ đế. Mà nếu mà tập đế ngọn á, thì đế là tập đế. Mà nếu mà diệt đế ngọn là đế là diệt đế phải chăng? Mà trả lời cũng nhau, cũng như nhau. Tức là nếu mà cổ đế làm ngọn thì ngoại trừ cổ đế ra, nếu tập đế làm ngọn thì ngoại trừ tập đế ra, nếu diệt đế làm ngọn thì ngoại trừ diệt đế ra. Nó lặp đi lặp lại như vậy thôi, không có gì hết, giống nhau hết. Cái gì đó đây, nên ta trả lời vị nào mà không rành, không không biết cái này không, ta trả lời thử thôi. Hồng Mai ơi, trả lời được không? Hỏi lại câu hỏi của em không có nghe rõ. Câu hỏi là đế là tập đế phải chăng nè, câu mở đế là bốn đế, câu hỏi là tập đế. Ủa không, ông không thấy bảng hả? Không thấy bạn Chết cha, sẽ gọi cái kia á. dạ, chữ nó bay anh ơi, của em nó bay trên Quá thoát ra em vô lại nó cũng bay. kìa. Bên em còn đủ À, nếu ai bay thấy là đâu đâu có làm sao trả lời. Thấy là thua cha, cái phần này mà không thấy còn đỡ, chứ mấy phần sau mà không thấy là coi như là thua đó. Không là cái phần mấy phần sau phần chuyển biến mà không thấy là mệt lắm đó. đem ra em Giảng vô mà lại chờ bằng miệng, giảng mà nghe không nổi đâu, bằng miệng nghe không nổi đâu, phải có hình minh họa mới được, chứ không là không hiểu. Cái phần này thì đơn giản thì nghe có thể hiểu được. Chắc này khác. cũng phiền phức thôi. Không thấy cái bảng là khó lắm, tại vì cái này nếu mà cái này thì nó dễ, nhưng mà mấy phần sau nó khó, mà không có bảng là vô phương đó. Nó giải chi ly lắm, từng chút một chút. Nhiều khi chị Hồng Mai nhấn trong cái nút thoát ra lắm, trước chị xài điện thoại nó hay bị vậy lắm luôn. Chị vô lại chị Hồng Mai. Alo. Rồi chúng ta nên trả lời nha, nó cũng giống như cái kia thôi, thì trả lời ngoại trừ Đoạn ra tập đế ra, đến là cái giống nhau á, được cái gắn của A tập đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là tập đế. Còn tập đế là đế cũng phải, và tập đế cũng phải. Rồi chi pháp ba đế còn lại, cổ diệt và đạo, là đạo đế, và đây là tập đế. À, chúng ta vào phần đối lập. Đạo đế gốc, đế ngọn, đối lập, vấn xuôi, phi đạo, là phi đạo đế phải chăng? Cái này cũng y chang cái câu ở trên, phải không? Câu mở phi đạo bốn đế cộng ngoại đế từ đạo, câu hỏi phi đạo đế là bốn đế ngoại đế từ đạo đế. Ta thấy câu mở nằm trong câu hỏi, tại vì cho câu mở nó trừ đi nhiều hơn, trừ đạo và đạo đế và đạo thông thường, còn ở dưới thì trừ bốn đế cộng ngoại đế chỉ trừ đạo đế thôi, cho nên ở trên câu mở nó sẽ nhỏ hơn câu hỏi, tức là câu mở nằm trong câu hỏi, cho nên câu đáp đáp đáp đồng là câu hậu vấn phải rồi. Di pháp ba đế còn lại là trừ đạo đế ngoại đế từ đạo thông thường. Rồi em ta qua phần chót của phần câu luật tăng luân là đạo đế gốc. Chưa có vấn ngược á chú. Ủa à, chưa vấn ngược, chưa quên, còn vấn ngược nữa. Vấn ngược phi đế là phi tập đế phải chăng? Đây phi đế không mở, phi đế không phải là đế tức là ngoại đế. Một câu hỏi phi tập đế là bốn đế cộng ngoại đế từ tập đế, là ở dưới này là ba đế cộng ngoại đế, ở trên là ngoại đế không, cho nên câu mở cũng nằm trong câu câu hỏi là đáp phải phải rồi. Chi pháp là ngoại đế 29 tâm đạo 37 tâm quả hai sắc vi quyền chế định. Chúng ta thấy câu câu vấn ngược này là nó chỉ cuối cùng là dù cái đế nào làm ngọn cũng vậy, nó cuối cùng nó chi pháp cuối cùng vẫn là ngoại đế, không có gì hết, không có gì khác hết. Rồi chúng ta qua phần đạo đế gốc. Diệt đế ngọn vấn xuôi đạo là đạo đế phải chăng? Cũng giống hệt câu câu câu vấn xuôi của đạo đế gốc khổ đế ngọn, đạo đế gốc tập đế ngọn và đạo đế gốc diệt đế ngọn cũng câu vấn xuôi giống hệt nhau phải không? Đó là chi pháp câu này là gì? Đạo thông, đạo thông thường và đạo đế phải không? Thế là câu bác là đạo thông thường, công nhận là đạo đế, tức là hai phần trên chúng ta học rồi, giờ ta viết rồi đó, như ra hết rồi đó, nó giống hệt nhau không có khác gì nha. Vẫn ngược ở này không được, chỉ đổi tên thôi, đế là diệt đế phải chăng? Mấy kia là đế là tập đế, đế là khổ đế, bây giờ đế là diệt đế, chỉ khác ở chữ đó thôi chứ không gì hết. Câu mở đế, chi pháp là bốn đế. Câu hỏi là diệt đế, tức là câu mở lớn câu hỏi, câu hỏi nằm trong câu mở, cho nên chúng ta ba đế còn lại ta phải là câu vác. Bác. Rồi vị nào trả lời, trả lời cho quen đi, tập trả lời cho quen chứ giờ chứ vài bữa là hết rồi. Thấy cái này nhanh hết lắm. Lan Nhi ơi, Lan Nhi trả lời được không em? Nhanh. Thử cái phải nó nằm phải, anh Minh đang dạy tới cái đạo đế gốc diệt đế ngọn à, Đúng câu rồi, đúng rồi. Đúng rồi, vẫn ngược. câu câu lộc Tụng căn lưng tùng phải không, à, phải chứ tụng tùng, đúng rồi, câu lộc trong đang luôn sách, tụng tùng. trong sách là đạo là đạo đế phải chăng, xong rồi là câu là dấn xuôi rồi, xong rồi ở dưới là trả lời là ngoại trừ đạo đế ra pháp còn lại gọi là đạo nhưng không gọi là đạo đế. Cái này là vẫn ngược. Rồi cái này vẫn ngược, cái đó vẫn xuôi, cái này vẫn ngược. À, Không, vẫn ngược. đế là diệt đế phải chăng? Diệt là diệt đế phải chăng? À, rồi vậy để em coi cái phần nào biết ta. Diệt đế là gọi là đế cũng phải, gọi là diệt đế cũng phải. Đế À. còn lại không gọi là diệt đế. Là anh đang dạy cái phần này không? À đúng rồi, đó là câu trả lời gián tiếp, tức là trong sách trả lời gián tiếp, tức là diệt đế là đế cũng phải và diệt đế cũng phải, còn còn các đế còn lại là đế nhưng không là diệt đế. Dạ. Đúng rồi, đó là câu trả lời trong trong sách, đó là câu trả lời gián tiếp. Còn nếu mình trả lời trực tiếp thì mình trả lời là gì? Ngoại trừ diệt đế ra, các pháp còn lại, các đế còn lại là đế Các nhưng không là diệt đế. Dạ. đế. À, còn diệt đế là đế cũng phải và diệt đế cũng phải, đúng không? Tức là chúng ta có hai cách Dạ. trả lời trực tiếp hay cái Ừ. lời gián tiếp, cái nào cũng được hết, không không bắt buộc cái gì nha. Tại vì mình dạy quen cái kiểu mà trực tiếp thì mình cứ nói là kiểu trực tiếp cho nó quen thôi chứ không có gì hết, nhưng còn dạy là gián tiếp cũng bình thường, không có sao hết, cũng đúng hoàn toàn, không có gì khác nha. Thật ra một câu trước Dạ. câu sau không có gì hết, trả lời cái nào trước cái nào sau cũng được, tức là nhận trước bác sau hoặc là bác trước nhận sau chứ không có gì hết Dạ. nha. Rồi rồi trả lời. Ngoại trừ Ngoại trừ diệt đế ra, việc để nghe. các Ở đế đâu? còn lại là đế nhưng Trừ việc không là diệt đế. Là đế cũng phải, là diệt đế cũng phải. Rồi, chi pháp ba đế và diệt đế. là đế còn lại, tức là khổ tập và đạo đế và diệt đế. Thế là mấy câu này chúng ta là rất quen chứ không có gì hết, cái nào cũng là ba đế, mấy câu trên kia cũng ba đế còn lại, nhưng mà cái và này á, cái kia là còn, nếu mà khổ đế ngọn thì và là khổ đế, còn nếu mà tập đế ngọn thì và là tập đế, mà nếu mà về là diệt đế ngọn thì là và là diệt đế, nó khác vậy thôi. Còn ba đế kia để xây xây tua, hãy trừ cái nào ra thì còn ba đế kia nha. Cái gì thấy không, thấy nó có giống nhau vậy không? Dạ. Rồi ba phần đối lập, đạo đế gốc, đế ngọn, đối lập vẫn xuôi phi đạo là phi đạo đế phải chăng? Câu này quen không? Quen quá quen luôn, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Phần đạo đế, phần câu lộc, rồi phần căn luân này lặp là mấy lần Cứ đúng xoay không? xoay vòng, lặp lặp xoay vòng. À, rồi lặp lại rồi câu mở. Những cái phi phi này nó hơi lộn xộn. Phi đạo tức là bốn đế, ngoại đế. Quý vị về, về quý vị chịu khó làm lại, quý vị sẽ nhớ cho gì hết á. Trừ đạo, phi đạo đế là bốn đế, ngoại đế, trừ cho đạo, đạo đế. Ta đề viết cái gì? Phi đạo là bốn đế, ngoại đế trừ đạo. Phi đạo đế là bốn đế, ngoại đế trừ đạo đế. Ta so sánh hai cái nào lớn, cái nào nhỏ. Cô mở nhỏ Câu câu mở, hỏi câu mở mở nhỏ, câu hỏi. lớn Câu mở nằm trong câu hỏi nên là đáp, đáp đồng, tức là phải rồi. Chúng ta nhớ nguyên tắc cái câu mở nằm trong câu hỏi á, thì tôi lấy phần chung của hai thằng, của hai cái thôi. Còn khi mà kia câu hỏi nằm trong câu mở, ngoài phần chung ra phần còn dư lại là phải là câu bác. Gì nhớ vậy? Đấy rồi. Chi pháp là ba đế còn lại. Trừ đạo đế. Ngoại đế. Trừ đạo thông thường. Chưa? nè. Rồi vẫn ngược. Đế là phi diệt đế phải chăng? Đế câu mở. Đế ngoại đế câu hỏi. Diệt đế đế ngoại đế diệt đế bằng ba đế còn lại. Ngoại đế ta trùng lại thế thôi. Đây câu Ủa mở vậy nằm trong câu hả? hỏi là phải rồi. Chi pháp là ngoại, ngoại đế. Nên chín tâm đạo. Năm bảy tâm quả. Sắc phi quyền và chế định. Tới đây là chấm dứt câu lộc căn luân. Phần câu lộc, câu lộc và câu lộc căn luân, có vị nào có người nào có hỏi gì, có thắc mắc gì không, có nào chúng ta không hiểu không, chúng ta hỏi cho rõ. Cái nào không hiểu chúng ta cứ hỏi liền không sao hết, tại vì chúng ta mới học mà, chúng ta cần nếu không không hiểu thì hỏi liền để mà chúng Anh ta ôn lại câu hỏi nha, hả. em còn cái câu trả lời thì không thành vấn đề, nhưng mà câu hỏi á, ví dụ Câu như hỏi là cái đạo đế gốc diệt đế ngọn thì câu hỏi xuôi nhân xui là đế là đạo đế phải chăng, đạo đạo đạo là đạo đế phải chăng, đạo gốc thì mình phải hỏi là đế là đạo đế. cái nào gốc, Đạo đế gốc. đạo đế gốc thì đạo là đạo đế phải chăng? Dạ, rồi vấn ngược. Vẫn ngược, Dạ. nếu mà câu lộc á, nếu mà câu lộc nha, chưa phải câu lộc Văn Luân, em phân biệt Dạ. hai. Nếu mà cần phần câu lộc không á thì nó là mình vấn ngược lại của phần trên, là đạo là đạo đế phải chăng, thì đạo đế là đạo phải chăng, nó là Dạ. câu vấn ngược của câu lộc. Vậy là Còn nó không nếu dính mà dáng gì tới cái đuôi hết. hả, Nó không nó dính dáng gì tới tôi hết, tại nó vì chưa đạo căng đế luôn gốc mà mà diệt nó đế đạo ngọn đế đi gốc thì nó mới câu lọc Nếu mà mà. nó qua căn luân thì cái này mình đã câu lọc thì nó chưa dính với cái đuôi, nhưng mà nếu mà qua câu lọc căn luân thì nó dính cái đuôi, thì câu vấn ngược là dính cái đuôi. Cái này là À, gì hiểu à? không? Câu lọc. Em chưa rành mấy chỗ này nè, chỗ câu hỏi. À, tại vì á, câu lọc là riêng một mình nó thôi, định nghĩa chỉ chắc lọc danh từ khổ tập diệt đạo thôi đó, thì nó chỉ nằm trong bốn bốn cái đó thôi. Thì câu đầu câu thí dụ câu khổ, khổ đế, khổ khổ đế xong thì khổ là khổ đế phải chăng, thì Rồi câu con lọc ngược thì câu là ngược khổ lại đế khổ không phải đế chăng? là khổ chăng, Dạ cái đó thì hiểu dễ không? rồi đó, cái dễ Nó rồi cái dễ đó. rồi, đó là câu lọc nó dễ rồi. Còn mà câu đối lập của nó là phi, gắn phi vô chữ đầu hết. À, dạ hai cái phần câu mở câu hỏi thì gắn phi vô, là dạ phi khổ nó cũng chỉ là ngược phi khổ lại đế thôi, chăng. đúng rồi. Rồi, Còn cái ngược. chỗ mà căng lưng á, cái chỗ Qua mà căn luân á thì câu vấn xuôi á là của cái câu ngọn, câu gốc. Mà câu vấn ngược là của câu ngọn. Phần ngọn. thí dụ như giờ đạo đế gốc diệt đế ngọn nè, À, đạo đấy gốc gì đó còn thì đạo câu câu vấn xuôi ha, là đạo là thế đạo phải đế chăng, đó rồi là câu cái vấn ngược. câu câu câu của câu câu của câu gốc là đạo, còn qua câu vấn ngược là của câu ngọn, đế là Là khổ gì? đế phải chăng, hay đế là diệt đế phải chăng, hiểu À, không? em hiểu. Em cứ tưởng là câu đó nó phải dính giữa cái gốc và cái ngọn, mà cái này nó không có dính giữa gốc và Không ngọn, nó đi riêng. dính vậy, nó chỉ xây dòng thôi, nên là cái đế cái đồng nghĩa cái phần phần câu vấn xuôi là của phần của câu câu gốc, và phần câu câu câu vấn ngược là phần câu ngọn. Dạ. Tại cái Rồi, xứ nó vẫn còn lảng vảng ở trong cái đầu nên. à, cái này nó khác xứ, không giống xứ, cái này nó khác, Anh Minh hiểu ơi, anh chưa? làm lại cái, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Sao Anh Minh ơi cho sao em nè, anh đọc lại cái câu nói là câu câu mở nằm trong câu hỏi, và câu rồi hỏi là nằm trong câu mở, anh nói lại kỹ cho em đi, nói chậm cho em nắm được. rồi bây giờ câu á, bây giờ câu mở đây, bây giờ anh lấy cho coi cái phần câu mở này này này này đây, câu mở là ví dụ câu vấn ngược này nè, Dạ. rồi là câu mở nè, lấy câu rồi thật, lấy câu này cũng được, câu mở nè, phi đế Thế. là ngoại đế, tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ bốn đế, đúng không? Dạ. Đế là bốn đế, như vậy Dạ. bốn đế này trừ bốn đế này là hết gì, ta còn chỉ còn là Dạ. hai đế không, đúng không? Dạ. Đúng chưa? Dạ. Rồi câu hỏi phi diệt đế là bốn đế cộng ngoại đế, đây có diệt đế không à, thì trừ diệt đế thôi, đúng chưa? Không phải diệt đế thì mình trừ Dạ. diệt đế ra, đúng không? Dạ. Như vậy bốn đế trừ diệt đế là còn ba đế cộng ngoại đế, đúng không? Tức là câu hỏi này nó tính là ba đế cộng ngoại đế. Dạ. Đây câu mở này, câu À. mở là câu ngoại đế thôi, Dạ, con đúng mở. không? Vậy câu Dạ. mở chỉ lấy phần mà trùng nhau của hai hai hai ca Hai câu mở câu không? hỏi là câu nhận, là câu À. nhận, lấy trùng À. nhau cái phần trùng nhau là câu nhận, Dạ, phần trùng nhau đúng là công chưa? nhận. Dạ. À, còn câu hỏi mà dư thì bỏ, mình không nên tại câu mở đâu có đâu mà mình nhận, mình chỉ nhận phần Dạ. mà có thôi. À, còn dư là bỏ. À, câu hỏi dư bỏ, nhưng mà câu Dạ. mở mà dư là ba là bác, Dạ, câu mở mà như là bác. à, câu mở dư là bác. Và ví dụ đây nè, ví dụ coi câu câu câu trên là câu mà mình đạo trừ đạo đây, đạo đây nè, đạo thường câu đạo nè, đạo đạo là đạo đế phải chăng nè, đúng chưa? Đây Dạ. câu mở đạo thì là gồm có đạo thông thường cộng đạo đế, đúng không? Dạ. Câu hỏi chỉ có đạo đế thôi. Dạ. Vậy hai phần này giống nhau, tức là vừa làm câu Đạo mở vừa làm câu hỏi sẽ đề câu phần nhập. hỏi. Dạ rồi hiểu rồi. Rồi rồi, còn phần dư của trên câu mở này là phải bác, đúng Dạ. chưa, Dạ. nhớ chưa? Đó, nó như vậy thôi. Dạ. À, ở trên câu mở mà Dạ. dư thì bác, mà dưới câu Dạ. hỏi dư thì bỏ, chỉ là vậy đấy, Dạ. nhận nhận phần giống nhau thôi, không có nhận Dạ. phần khác, được chưa? Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Rồi rồi Cảm ơn anh. rồi, không có gì rồi. Rồi tới đây quý vị xong có hiểu hiểu hết chưa? Tức là qua đây, chấm đây là chấm dứt phần câu lọc căng lưng. Rồi nếu ai, nếu mà ta không có ý kiến gì hết, người ta qua phần phần thượng đế. Được chưa quý Dạ không biết có ai còn có ý vị? kiến không. Dạ nếu không có ý kiến thì chắc là được rồi đó. Rồi, ta qua phần thượng đế nha. Thần đế để bắt đầu chìm cái gì khổ đế xong hay cái gì đây, không nhớ. Đế xong, khổ đế xong, nhớ khổ đế xong. Bấm xuôi đây ta khác chỗ là nãy là kia, mà kia đây là phần phần thượng đế, ở cái phần mà phần cái sau là phải đồng thuộc hoàn toàn là đế hết nha. Khổ là đế phải chăng, này khác cái phần cổ đế xong trước. Chờ chỗ câu lộc là gì, Khổ khác chỗ là nào khổ chứ cái gì? À đấy. có gì khác, à khổ là khổ đế phải chăng, Khổ đây thuần đế chỉ có đế không thôi, khổ cái này là là đế phần phải thuận tùng hả anh hả? chăng. Tùng Dạ. đây tùng, khổ là đế phải chăng. Giờ chi pháp ta biết rồi, đây câu mở khổ chi pháp là gì, cái gì? Khổ là ba tâm sở thọ. Rồi, khổ thân khổ tâm, đây là ba sở thọ, anh nhớ nha, ba sở thọ. Rồi câu hỏi là đế, Bốn đấu là bốn cũng đế. Rồi vậy câu này trả lời sao? đấu ngồi không bụi phải rồi Tôi xin trả lời phải rồi. Phải rồi, Đi phải rồi, à, khỏe tìm từ bốn bốn quá đế cái đọc anh chút xíu à. ha. Cái này còn chút xíu, nằm trong cái này nằm trong khổ đế thôi, không khỉ. Tức là anh có thân có tâm chỉ có ba sở thọ, trong khi đế là bốn đế đầy đủ hết mà, tình ra ba sở thọ chỉ nằm chút xíu trong bốn đế thôi, mà cái này câu mở nằm trong câu hỏi cho nên đáp phải. Phải rồi, chi pháp là cái phần trùng nhau, Ba ba đề ba chỉ trùng nhau ba sở thọ, chỉ lấy ba sở thọ thôi, đúng chưa? dạ. À, nếu tao nắm nắm rồi rồi chúng ta sẽ nhìn vô, chúng ta nhìn vô, chúng ta biết liền nha. Rồi vẫn ngược, ngược đây đây là, đây là khổ là đế ha, nhưng mà đế Là khổ là khổ đế khổ phải chăng. ồ cái này cũng mở lớn Cái này nó khác nha, đế này là khổ đế lớn phải chăng. câu hỏi thứ À bốn đế rồi mà câu này có quen không, quen quá quen rồi, gì nữa cái phần mà câu lọc căng luân gặp nó hoài dạ vậy, dạ đúng không? dạ đúng. Phần mà tập đế gốc khổ đế ngọn, rồi diệt đế ra gốc khổ đế ngọn, đạo đế gốc khổ đế ngọn, đều gặp câu này hết, đúng không? Dạ. Rồi. Câu mở đế Đế, là bốn bốn đế. đế, câu hỏi Thổ khổ đế. đi khổ câu mở lớn bác. Rồi bác, rồi bác luôn, trả lời luôn. Dạ, ngoại trừ khổ đế ra ba đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế, còn khổ đế là đế cũng phải, khổ đế cũng phải. Rồi đúng Cái rồi, này giờ trả được được lời trăm lần số rồi. không. Ngoại trừ đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế. Còn khổ đế là đế cũng phải, và khổ đế cũng phải. Đây nha, còn nếu như bây giờ muốn trả lời ngược lại thì trả câu dưới trước. À, khổ đế là đế cũng phải, và đế cũng phải, và khổ đế cũng phải. Rồi, còn các đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế. Đúng rồi, trả lời ngược lại thì mình trả lời vậy. Đó là cái mà mình trả lời gián tiếp và cái trả lời trực tiếp. Rồi. Chi pháp. Ba đế còn lại tức Chín. là diệt và đạo đế, Và khổ đế. và khổ đế. Khổ Rồi câu này, lần này và này khổ đế xong đối lập, khổ đế xong đối lập. Vẫn xuôi phi khổ là phi khổ đế, phải chăng? phi khổ là phi đế phải chăng? Đế lộn lộn mình lộn ba cái phần câu lọc rồi. Phi khổ là phi đế phải chăng? Phi khổ là phi khổ đế chứ hả? À, Phi phi khổ. đế, Phi đế. Phi đế khổ là phi đế. phi khổ là phi đế phải chăng? Mà khi cậu đế lại qua cầu lọc mà này là cầu thuần đế nha. Dạ. Phi khổ là phi đế phải chăng? Đây câu mở, phi khổ bốn đế cộng ngoại đế trừ khổ thân khổ tâm. Câu hỏi phi Trừ đế khổ, trừ khổ có nghĩa là trừ khổ thân, khổ thì tâm không và có khổ tâm đế. à đó à hướng thân tâm. Phi đế là bốn đế cộng ngoại đế trừ bốn đế bằng ngoại đế, đúng không? Ủa, cho em hỏi, cái câu hỏi là phi khổ, câu hỏi phi khổ thì là bốn đế cộng ngoại đế Câu trừ khổ mở là thân, phi khổ khổ, tâm câu và mở là khổ phi đế khổ nữa. hả? Đâu có Khổ phi là khổ, làm sao khổ, làm sao mà có khổ đếm đó hả? khổ không khổ đấy đâu Khổ chỉ có ba sướng thọ thôi, khổ là khổ tâm thôi. thân khổ tâm khổ thân khổ tâm Khổ đế mới có khổ, khổ nó đế mới cũng cái khổ đế rồi, khổ đế nó dài thòn nó tới mấy mấy chục trăm lần. có khổ. Ở đây mà có chừng hai có anh khổ này, anh làm riêng biệt, anh không giống ai hết đó, tập đà diệt đạo giống nhau. Dạ, em hiểu rồi, À còn khổ nó lại lộn lộn cái đó hoài. yeah. Tập diệt đạo giống nhau, giống khổ nằm riêng mình, nó không nằm ngược lại, Dạ. đúng chưa? Đúng. Rồi để chi pháp này sao, câu này câu gì? Câu hoàng bệnh. À, cái hoàng bị Câu hoàng nhận là bệnh. phần nào? Dạ, nhận là phần đế, Bốn bốn đế phần cộng ngoại nhận là phần ngoại phần đế, bác là phần ngoại đế. dạ. Còn bác là bốn đế trừ Bác là khổ, bốn đế. Dạ. bốn đế trừ khổ phải không? Dạ Dạ. đúng, ngoại trừ ngoại đế ra, Ngoại trừ khổ ngoại ra trừ thì khổ các ra. còn lại là đế, À không phải là khổ. còn ngoại trừ khổ và đế Vâng. ra, các pháp còn lại là phi Phi khổ khổ, phi đế. phi Giờ biết giờ để trả lời sao? Ngoại trừ khổ ra, Ngoài trừ khổ ra, pháp các còn pháp còn lại lại là là đế. phi khổ, là phi khổ. Đế. Là Là Câu phi mở. khổ. Các đế còn lại. Các đế còn lại là phi khổ. Đã. Ngoài À, tức là phi trừ khổ khổ là ra, đế. Các các pháp còn pháp lại còn là lại đế, nhưng là phi là, khổ. còn các pháp còn lại là phi khổ. Các Trừ đế khổ còn còn lại lại đấy là phi chứ. khổ. Các đế Hả? còn lại. Thì đúng rồi, Các các đế đế còn còn lại. lại. Pháp còn Mày lại lại hỏi là phi các pháp khổ còn thì lại mình phải gọi không? là đế. Các Rồi, pháp còn lại là là phi khổ. phi khổ nhưng là đế. À, nhưng là đế. Rồi Là ngoại các trừ pháp còn khổ lại và là đế đế thì nhưng các pháp còn còn lại lại khổ. là phi khổ và phi khổ đế, à phi đế. Đúng rồi, đúng, hiểu Dạ. không? Trừ khổ ra, các pháp còn lại tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ khổ, thì các pháp còn lại đúng ra ngoài Đó. đời đó, nó là phi khổ, thì trừ Nhưng khổ là ra tức đế. là phi khổ, Nhưng nhưng là mà đế. là đế, nó vẫn Dạ. còn bốn đế nữa mà, Dạ. Okay. đúng không? Dạ con Dạ trả lời phải. là các pháp còn lại là đế nhưng không phải khổ. Thì Tức đế là không phải khổ cũng là phi khổ, như là đế là cũng phi là khổ là vậy, nhưng mà rồi ở đây là mình rồi nói là à, các là phải là phi khổ à, nhưng mà không là đế, để mình bác cái câu hỏi nè cũng được, con nói dạ đế là và phi khổ cũng được. yeah. Đấy không, các pháp còn lại là phi dạ khổ, nếu mà trừ khổ ra, nếu mà bỏ khổ ra là không phải là yeah. khổ, thì cái pháp còn lại là không phải là khổ gì nữa, trừ khổ. yeah. Trừ khổ Nhưng ra mà thì các pháp đấy còn lại không phải là khổ gì nữa. mình trả lời như vậy được không anh? Các pháp còn lại không phải là phi đế được không? Để giống Không, gì trong từ giống phi câu khổ hỏi là luôn không, á, đế nó phải là là phi khổ. Tức phi là khổ ngoại là ngoài phi khổ khổ ra, là phi các pháp còn lại là đế, phi là khổ phi khổ nhưng nhưng không là phải là đế, phi đế. nhưng là đế. nhưng là đế, À, tại thì vì đế đó là thì đế thay và vì nói đế nó là phi đế phi chứ vậy. cho nó giống y câu hỏi chứ, Không, mình trả lời theo kiểu không, nào giờ làm cái xứ xăm á y như không vậy không à. không phải. Không Rồi mình phải phải, trừ tại phi vì đế ra một lần nữa, cái này nó hai cái trừ, nó có tại một vì em cái vấn nhớ rằng đế và phi đế hai cái đối lập nhau, rồi. Dạ đúng rồi. phi đế và đế cũng như đang sanh và không đang sanh, đã đối Dạ lập nhau chứ không có nói là dùng hai đế thì em trả lời không phải là phi đế, không phải là phi không đế, phải, tức là tức là em xài chữ hai chữ không không không mà chữ dạ không đúng không rồi, á, dạ chữ dạ không không đó à, chữ không không đó nó có nhiều dạ dạ ý đúng rồi, em nói đúng rồi, em hai hai chữ phi. hai chữ phi, tức là hai chữ phi nó không không đó, nó có nhiều ý nghĩa, còn đây đây đây chỉ đối lập nhau, là ở đây tên kia là đế, như này là phi đế, hay nó có nhập đối lập nhau à, khổ và phi khổ, đế và phi đế, chứ không có mà không có coi như mình phi đế xong một kêu không phải là phi đế, thì lúc đó người ta đã hai cái không, Dạ. thì mình à, hiểu nghĩa nó gần gần gần giống, nhưng mà có điều cái hai cái không đó, nó nguy hiểm như phi phi tưởng vậy đó. À, lúc đó là lúc đó người ta cảm giác như là Có không không là dường như có. có mà dường như không á. Hiểu không? À, em hiểu rồi, tức là cái này em vẫn hiểu nhưng mà em thấy nó không có giống, nó trả lời nó không có lấy cái từ ở trong cái câu hỏi. Nó vẫn lấy từ câu hỏi chứ, nó là đế chứ là không phải là phi Dạ. đế nha, tức là ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại là phi khổ, trừ Nhưng là khổ thì là đế. phi khổ, đúng rồi, gì nữa Nhưng là đế. nhưng là đế, vì trong đó vẫn còn bốn đế Dạ. Rồi ngoại trừ nha, phi khổ rồi và ngoại đế trừ khổ và đế ra thì các pháp còn nha, lại các pháp còn lại là là phi phi khổ khổ phi cũng phải và phi đế cũng phải. đế. Dạ, đúng. Bây giờ hiểu không? Tại vì lúc đầu chúng ta đã nói trước rồi, những cái nào mà nó lớn, những cái phần phần tử nhỏ trong đó đều được được gọi tên đó hết, nhớ không? Dạ. Đó rồi, chúng ta trả lời nha, có gì hiểu không? Chỗ này nó Dạ, cũng giống giống hiểu. mấy cái lần lần trước thôi, trả lời Này nó cũng giống hôm trước mà. và giống giống vậy thôi chứ không có gì hết, ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại Phi khổ. là phi khổ Nhưng là đế. nhưng là đế. nha. Ngoại trừ khổ và đế ra, các pháp còn lại nào khi khổ cũng là phải, khi phi đế cũng khổ phải. cũng phải, và phi đế cũng phải. Đúng chưa? Anh Minh ở chỗ này mình phi khổ và phi đế được không? Mình đừng Cũng có được. phải chi cho nó dài dòng. À, muốn viết ngắn thì ngắn gì không sao hết, tại vì cái này cái thành văn của phần phần phần như là căn xong thì hưởng xong rồi quen rồi, nhưng Dạ. nghĩa mình viết không ngắn gọn cũng được, tùy muốn viết sao. Nhưng mà cái này là coi như là cái cách thành văn của mình xong mới vậy Dạ. đó. Rồi chi pháp, rồi phân bát là phân gì? Bốn đế từ Bốn khổ đế, khổ tâm con nói chuyện chia khổ sẻ trong trong đời đời, ê chuyện khổ trừ khổ, từ khổ mới trừ khổ nha. yeah. Và gì? Ngoại đế, ngoại À, ngoại đế. Nha, chúng ta trùng nha phần ngoại đế, còn phần bốn đế trừ khổ này là chúng ta phải phải bác. Là chúng ta bác hai lần đó, khổ đế trước rồi khổ trước rồi đế sau. Cái đế sau cái mà pháp còn lại mà là khi khổ nhưng là đế, cái đế đó chính là bốn đế trừ trừ khổ đó. là bốn đế trừ khổ, bởi vậy mình bác hai lần ở chỗ đó đó, Đúng vừa rồi. trừ khổ và trừ đế. Là Rồi, có vấn ngược. Đế là phi khổ đế. Phải chăng? em thích nhất câu này. Câu này khỏe quá. Dạ. Câu mở. Câu vấn ngược cuối cùng. Đế. Ngoại đế. Câu hỏi. Phi khổ đế là bốn đế. Ngoại đế trừ khổ đế là ba đế còn lại, cộng ngoại đế. Anh ta chỉ Nghĩ trùng có như vậy thôi. dạ phải rồi. À, phải rồi. Chi pháp là ngoại ngoại đế. Đây là phần khổ đế xong, người ta qua tập đế xong, nó giống giống nhau giống như vậy. Rồi, muốn bài ta. Rồi, bây giờ anh bài đó. Rồi, giờ cứ chờ chút nha, ra vô lại. Chủ trì chia sẻ. Dạ rồi chú. Rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục tập đế sau. Thượng Tôn. Vấn xuôi. Là đế phải chăng? Đây, câu mở. Là tập thông thường. Cũng tập đế. Câu hỏi. Đế. Là bốn đế. Câu này sao? Này vậy Con phải này tôi rồi, phải bốn bị. đế lớn Thế rồi. Phải rồi Đúng đúng rồi không? rồi. Cái câu học Đúng vấn. rồi. Câu mở nằm trong câu, nằm trong câu hỏi đúng không? Tập thông Dạ. thường, tập đế nằm trong bốn đế nha, đúng không? Dạ. Đây là câu phải. Phải rồi. Rồi. Câu hậu vấn. Chi pháp là tập thông thường, tập đế, được chưa? Rồi vấn đế là tập đế phải chăng? Câu này là quá quen thuộc phải không? Câu mở vấn đế, câu hỏi là tập đế. Ồ, con này quen quá, trả lời 100 lần rồi. Này quen rồi. Trả lời luôn đi, trả lời luôn. Giống hồi nãy em trả lời, dạ ngoại trừ ngoài tập đế ra, ba đế còn lại là đế, cũng là Là đế nhưng đế. không là đế, còn tập Đấy. đế là đế cũng phải, mà tập đế cũng phải. Rồi. Ngoại trừ tập đế ra, các pháp còn lại là đế nhưng không là tập đế. Còn tập đế là đế cũng phải, và tập đế phải. Rồi chi pháp ba đế còn lại. Ổ. Đạo. Nghiệp đế. Và tập đế. Rồi phần đối lập. Đó là vân xuôi. Khi là khi đế phải chăng? Câu mở khi tập Rồi. Em là bị bay nữa rồi. bốn đế cộng ngoại đế từ tập khi đế là ngoại đế. Rồi ai trả lời cái này? Thế là đấy đúng, cái này thật, còn là cái này là ba đế từ tập đế à, cộng ngoại đế từ tập thông thường. Dạ. Câu này để em trả lời. Dạ. Ngoại trừ tập ra, các pháp còn lại là phi tập nhưng là đế. Ngoại trừ tập và các đế ra, các pháp còn lại là phi tập và phi đế. Trả lời ngoại trừ tập ra, các pháp còn lại là phi tập nhưng là đế, ngoại trừ tập ra, đế ra các pháp còn lại là thi tập và thi đế. Mình cho Rồi con câu ví dụ mà trường hợp bà ngoại trừ tập ra các đế còn lại mới đúng, chứ nếu mà các pháp còn lại là gom luôn cả là ngoại đế luôn, gom hết luôn tất cả đều là đó, đó là không gom là ngoại các đế pháp vậy. còn lại thì đâu được, tại các đế thôi, chứ nếu mà các pháp ngoại trừ Các pháp còn lại trong đó nó có đế, con hiểu không? Trừ tập ra thì các pháp còn lại tức là nguyên công bốn đế ngoại đế trừ tập này nè là gọi là phi tập, nhưng trong cái phi tập đó nó vẫn còn phần đế, vẫn còn phần đế, hiểu không? À, trong đây thì sẽ để còn đế, phần đế trừ đế các đế còn lại thôi chứ không phải không? Nếu Nếu mà các nếu đế còn lại thì đối với đạo thì có những cái ngoài đạo và đạo đế, rồi đối với diệt thì diệt và diệt đế, thành ra mình nói chung là các pháp thì theo mình nghĩ như vậy nó pháp thì nó còn cái ngoại gồm hơn, nó bao gồm hơn, nhưng mà thì các pháp ở trong đó có nó đế luôn. bao gồm vừa có đế vừa ngoại đế luôn, thì mà Rồi. trong nhưng mà Nhưng mà đó ý người ta là phải sẽ viết trong đây trường hợp này thì sẽ không không có tính là cái ngoại đế, các đế còn lại thôi, trừ tập đế ra các đế còn lại rồi mới trừ tiếp nữa, ngoại trừ ngoại đế nè, trừ không trừ tập đế trừ đế, tại vì nếu mình trừ tập nếu mà nói các đế còn lại không thì mình sau đó mình trừ đế thì sẽ không còn gì hết, đúng không? Nếu đúng. con nói là chỉ con chỉ trừ tập ra thì các đế còn lại chỉ còn đế thôi chứ không còn gì hết, hiểu không? Tại vì cái nếu mà các đế còn lại rồi sau đó mình trừ các đế luôn, tự nhiên là người ta sẽ tự nhiên mà còn chỉ, khi mà trừ tập chỉ còn có đế, mà giờ trừ đế nữa thì chẳng nó không còn gì hết. Dạ, anh đọc lại câu trả lời mà em đi, anh bên em nó bay hết trơn. Rồi Tại vì ngoại trừ sao bà sao không thấy sư để giờ cái từ mà dùng sư dùng từ đế chứ không dùng từ pháp. Không có thắc mắc chỗ nào. thì cái này thì chú cũng không biết tại sao sao nhờ sư dùng chữ đế, tại vì á từ đầu á sư dùng chữ pháp từ phần câu lọc á, không có là phần câu lọc lúc đầu á nó cũng có phần mà cái này và cái khác, hai có hai thứ phần phi phi nó có hai thứ luôn trong đó, vừa có ngoại đế đó luôn, nhưng mà sư dùng giờ sư dùng từ từ pháp chứ sư không không dùng chữ đế, tại vì sư đế khi nào trong trường hợp mà kiểu đế là bốn đế chỉ có câu mở chữ bốn đế không thì sư mới dùng các đế còn lại, có Dạ. phần câu lọc. Ở đây là con thấy trong cái từ Pali á, ngài ngài tác giả là Sách Đa Mát Cho Tý Cá là ngài dùng chữ sách chá là đế sư, cho nên chắc sư Khải Minh dịch theo cái từ đế sách chá đó qua đó. Cái đó tìm thì chứ không không không rõ, tại vì chúng không có đọc Bali thì ra chúng không có rõ, không nghiên cứu kỹ Bali, cái câu Bali này ra muốn dùng cái chữ pháp cho nó rõ ràng đầy đủ. Pháp thì nó rộng hơn. Dạ, pháp Đế thì đế là pháp luôn đó. Thì đế là cũng pháp là pháp luôn, và các pháp đế là kia cũng pháp, là pháp. Dạ, các nhưng mà kia nó là một phần đế. thôi, nó còn có ngoại đế. Nếu dùng pháp là dùng hết tất cả luôn ngoại đế. Còn dù đế mà trong trường hợp chỉ là bốn đế thôi chứ đâu tính thì ngoại đế đó. Thì mình hiểu đế thôi, mình đừng có lấy ngoại đế vô. Tại vì mình Nhưng trừ mà đế đây đi hết là ngoại rồi. đế. Nếu mà Mình bây giờ lấy trừ cũng đế. mở. Rồi cái gì cái này thì không sao, cái này thì tùy theo thôi, cái này chắc sư dịch theo theo cái theo theo cái vali thì tôi cũng không rành lắm, tại vì tôi không không, không coi, tại vì coi vali thì phải phải phải phải chia sẻ rồi lâm hết, tại nên tôi không có coi, Anh không đọc lại giờ giùm em. coi. Đọc lại câu trả lời. Ngoại trừ tập ra các pháp còn lại là phi tập Nhưng là để nhưng là đế, ngoại ngoại trừ trừ tập và đế ra ra. các pháp còn lại là phi tập và cũng phải, và phi đế cũng phải. Dạ. Sinh nhật hai Bali thì đúng rồi, Bali luôn á. Đúng rồi đó, đọc dịch theo vali, chơi dịch vali để đúng theo vali thôi, đúng vậy. nhưng mà tại vì tôi thấy là trước kia với cái gì coi lại phần phần câu lọc á, mà cũng cơ mấy cái phần phi này đó cũng trừ 2 lần mà cũng dư. Yeah. Đó, Đúng vì rồi, phần câu lọc Cân Luân là sư nói là các pháp còn lại đấy. thành ra cái này thì còn còn cái phần mà là các đế, tức là trong phần mà bốn đế, mà đế là tập đế phải không, đế là diệt đế phải trong, đế là phổ đế, thì ví dụ là bốn đế còn lại là các đế còn lại, tôi thấy rõ điều đó rồi. Nhưng mà tôi cũng thấy được cái hai cái hành văn thì nó cũng mấy, mà tôi trong Pali chắc là ra theo Pali, nhưng tôi cũng không không có hiểu rành lắm tại sao phải dùng từ chữ đế mà không dùng các pháp, tại vì từ khổ ra thì phần còn lại thì nó phải bao gồm ngoại đế. Đó, Tại vì thành ra trong cái phần mà câu lọc Cân Luân thì cái phần Bali trừ các pháp không có để rõ là trừ các Awaseso nha, thôi trừ à. cái đó ra thôi, nhưng mà không có còn đây thì có dụng cái sách cha nè. À. Thôi thôi mình có một mình cứ hiểu thì cũng giải được, tức là ngoài trừ khổ ra thì các phần đế còn lại trong đó đó, phần đế còn lại trong phi tập á, trong phi tập á, nếu mà trừ tập ra các phần đế còn lại trong phi tập á thì gọi là đế, hiểu không? Rồi. Rồi. Chi pháp câu câu bác là gì? Đế ba đế Ba đế còn lại trừ tập trừ gì, trừ tập à, không trừ tập đế gì nữa, trừ tập thông thường biết đúng không? là Ba đế thì ta trừ tập đế ra rồi, còn này trừ không tập thánh tập thông thường nữa và ngoại đế. à chị tập Được chưa? nghe. Rồi vẫn ngược đế là gì đây, Ngoài đế phi là phi tập tập đế. đế phải chăng? Cái phi chi pháp ở trên là còn cái ngoại đế nữa phải không chú? Và ngoại đế. Và ngoại đế nè, ngoại đế là tôi công nhận, Chi pháp đầu nhà câu bác á. cô bác làm sao có ngoại đế là công nhận, mà sao mà làm sao bác được. Ngoại đế hai cái là phần trùng nhau thì mình lấy phần công nhận làm bên con và nè, Nhưng bác mà chỉ còn ba đế triệu tập phương thường thôi, vậy là bỏ cái ngoại đế này xuống. Dạ. cái hai nó trùng trùng nhau mà. Nhưng mà lấy phần nhận là nhận, là phần Ngoại nhận gọi là đế phần là ngoại đế. trùng. Dạ đúng rồi chú. Phi đế là phi tập đế. Phải rồi. Phải rồi nha, này này cũng giống người ở trên thôi, phi đế là phi tập đế, câu mở đế là ngoại đế, câu hỏi phi tập đế, Là ba tập đế. đế trừ tập đế cộng ngoại đế. Đây là phải phải rồi, câu mở nằm trong câu câu hỏi chi pháp là ngoại ngoại đế. Thôi nghỉ anh ơi. Rồi. Em Yeah. từng dạng là biết bữa nào cũng xin nghỉ sớm. Học còn chút xíu nữa hết, còn có hai cái nữa là hết rồi. Hai cái nữa sao kịp, còn có hai cái nữa để mới mốt học. Mai học. Rồi. Học hết anh Minh cũng phải ôn lại trước khi qua cái mới à. Rồi, ta nghỉ tới đây, ta nghỉ.